Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Chương 392. Legos. Lôi Đình Chi Sâm bên trong, gấu trắng số lượng cũng không ít, nhưng là trưởng khống lôi đình chi lực liền không nhiều lắm. Về phần biến dị lôi đình gấu trắng, càng là không gặp được mấy cái. Cái này đặc thù đặt ở lôi đình chi sâm bên trong, tựa hồ chỉ có Legos cùng mấy cái về sau gia nhập tộc quần hùng tộc ma thú mới có. Bởi vì bản thân là biến dị ma thú nguyên nhân, Legos đối với cùng mình thân hình tương tự biến dị ma thú đều có loại đặc biệt yêu ái. Đối với bọn chúng coi trọng trình độ, cơ hồ cùng mình trực hệ hậu duệ tướng so sánh. Dựa theo trong nhân loại giai tầng phân chia, bọn chúng hẳn là được cho lôi đình chi sâm quý tộc. Cho nên đang nghe Korondu sau khi giới thiệu, kia xanh đậm cự chim nháy mắt liền cải biến thái độ. Chỉ dựa vào mượn những điều kiện này, đầu này gấu trắng gia nhập vào Legos sau lưng lôi hùng gia tộc, căn bản không có khả năng có trở ngại gì. Mà lại, nếu như nó thiên phú tương đối không tệ, sẽ còn đạt được đại lượng tài nguyên nghiêng bồi dưỡng. Nếu là dạng này, vậy liền đi theo ta. Kia xanh đậm cự chim không còn cự tuyệt, mà là run rẩy cánh, mang theo một trận gió lốc, giống như là lôi đình chi sâm chỗ càng sâu bay đi. Đi thôi, Volibe, đuổi theo nó. Korondu cùng Voli cũng nhanh chóng đuổi theo. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, Korondu cũng tiến một bước cảm giác đến lôi đình chi sâm nội tình. Cái này trên đường đi, Korondu phát hiện có rất nhiều hoàng kim cấp ma thú khí tức ở trên người hắn đảo qua. Thậm chí còn có vương giả cấp ma thú đối với hắn thăm dò, liền trước mắt biểu diễn ra lực lượng, còn không tính Legos kia so sánh chín khắc thực lực. Toàn bộ lôi đình chi sâm thực lực đã đem cương chuẩn vương quốc bỏ xa. Đến, Korondu cùng Voli thả chậm bước chân, trước đó dẫn dắt bọn hắn con kia mãnh cầm, đột nhiên thu hồi cánh, rơi đến trên đất trống. Thân vệ đại nhân, có nhân loại cho Legos đại nhân dẫn tiến tộc nhân hậu duệ. Kia xanh đậm mãnh cầm đối nơi xa một cái đen nhánh cửa hang lớn tiếng hô, đông, đông, đông. Rất nhanh, kia trong cửa hang liền truyền đến bước chân đạp đất tiếng vang. Cả mặt đất cũng hơi rung động. Korondu cùng Voli đứng tại kia xanh đậm cự chim sau lưng, trông thấy chỗ cửa hang, một cái thân ảnh khổng lồ từ bên trong đi ra. Đầu kia một đầu màu nâu cự hùng, cái cổ ở giữa mang theo một vòng lông trắng. Nó thân hình to lớn, khoảng chừng 30 mét chi cao, toàn thân lông tóc dựng nên, tựa như là gai sắt bén nhọn. Nhân loại, là ai? Kia màu nâu cự hùng phát ra âm thanh thời điểm, tựa như là sấm rền khai hỏa. Nó trực tiếp đưa ánh mắt về phía xanh đậm cự chim sau lưng Korondu cùng Voli. Là ta gọi Korondu, đến từ cương chuẩn vương quốc. Korondu đi ra phía trước, đối màu nâu cự hùng đáp lại nói. Korondu rất rõ ràng, trước mắt đầu này màu nâu cự hùng tuyệt đối có 8 khắc cấp bậc thực lực, thỏa thỏa vương giả cấp ma thú, cương chuẩn vương quốc. Màu nâu cự hùng nhẹ gật đầu, mặc dù chủng tộc khác biệt, nhưng là lôi đình chi sâm cùng nhân loại quốc gia trước đó quan hệ cũng không ác liệt. Chỉ có chút ít mấy một nhân loại quốc gia sẽ khiến lôi đình chi sâm phản cảm. Cương chuẩn vương quốc không ở trong đám này. Vào đi. Kia màu nâu cự hùng thật sâu nhìn vô ly một chút, không đợi Korondu giới thiệu, liền trực tiếp nói, được. Korondu cho Voli một cái ánh mắt, sau đó một người một gấu đuổi theo quay người hướng về to lớn trong lỗ đen đi đến màu nâu cự hùng. Cùng một chỗ tiến vào đến cái kia màu đen trong sơn động. Biến dị lôi đình ma thú, nhất định lại sẽ có được Legos đại nhân thưởng thức. Nhìn xem Voli tiến vào to lớn trong lỗ đen bóng lưng, trước đó con kia xanh đậm cự chim trong mắt hiện lên một vòng ghen tị, thậm chí là mang theo chút ghen ghét ánh mắt. Nếu như có thể, nó tình nguyện mình là một đầu gấu mà không phải một con chim. Tại Lôi Đình Chi Sâm bên trong, Cao Trí Tuệ cùng giai ma thú ở giữa, hùng tộc địa vị là cao hơn cái khác chủng loại ma thú. Vận mệnh a, xanh đậm mãnh cầm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó vũ động cánh, bay khỏi trước sơn động đất trống. Cái này địa phương, nó nhưng không có tư cách tại nơi này thời gian dài trú lưu. Nguyên lai nơi này cất giấu ma thú cao thủ càng nhiều. Vừa mới tiến vào kia to lớn trong lỗ đen Korondu, lại lần nữa cảm thụ đến lít nha lít nhít khí tức dò xét. Hắn rất rõ ràng, nếu là mình có cái gì dị động, chỉ sợ nháy mắt sẽ xuất hiện mấy vương giả cấp ma thú đem mình đánh giết. Bởi vì cảnh giới tương đối thấp nguyên nhân, Vô Ly ngược lại là không có phát giác được cái gì. Nó chỉ là tò mò đang nhìn cái này to lớn trong động không gian. Thạch động này không gian bên trong vô cùng khổng lồ, tựa như đem một cái to lớn dãy núi ở giữa móc sạch, ngạnh sinh sinh đục ra tới một cái cung điện. Nơi này chẳng những có nhân loại thế giới pho tượng, còn có trưng bày tinh mỹ huỳnh quang thạch cùng hàng mỹ nghệ. Legus đại nhân đã nói cho ta, nó nguyện ý tiếp kiến các ngươi. Các ngươi liền từ nơi này đi xuống đi. Kia màu nâu cự hùng đứng vững bước chân, rõ ràng là không thể tiếp tục đi theo. Trước người của bọn hắn là một cái to lớn ao. Kia ao bên trong lưu động không phải nước, mà là chất lỏng lôi điện. Kia khí tức kinh khủng cùng bắn nổ tràng cảnh, để Korondu đều cảm thấy có chút tim đập nhanh. Từ nơi này xuống dưới, Korondu nhìn kia màu nâu cự hùng, yên tâm đi, nơi này lôi đình sẽ không tổn thương đến các ngươi. Màu nâu cự hùng trầm giọng nói, tốt a, Vô Ly Be, chúng ta chuẩn bị xuống đi thôi. Korondu cho Vô Ly ra hiệu một chút, sau đó hai người thả người nhảy vào lôi đình trong ao. Tại không có vào đến lôi đình ao nước nháy mắt, Korondu cùng Vô Ly đều không có nhận bất cứ thương tổn gì, bọn hắn chỉ là chính cảm giác tại cấp tốc hạ xuống. Cái này lôi đình ao nước cũng không phải là rất sâu, ước chừng kéo dài mười mấy giây, bọn hắn liền rơi xuống đến bóng loáng trên mặt đất, tựa như là một cái không gian khác. Vừa mới đứng vững bước chân, Korondu liền phát giác đến nơi này khác biệt. Cái này lôi đình ao nước phía dưới đại khái suất là một không gian riêng biệt. Hai người không có dừng lại, tiếp tục thuận trước mắt đường nhỏ tiến lên. Rốt cục, tại một cái u ám khu vực trước mặt, bọn hắn đứng vững bước chân. Trước người của bọn hắn là một cái khổng lồ cự thú thân ảnh, một đầu màu trắng cự hùng, lười biếng nằm trên mặt đất. Mặc dù không có đứng lên, nhưng là cũng có vài chục mét chi cao. Tại kia màu trắng cự hùng trên thân, thỉnh thoảng lại sẽ còn hiện lên một chuỗi điện hoa. Rõ ràng nó chỉ là tùy ý nằm tại nơi đó. Kia là Korondu lại có một loại lúc nào cũng có thể bị thôn phệ cảm giác sợ hãi. Là một tám khắc cấp bậc huy nguyệt kỵ sĩ, Korondu cơ hồ không chút từng có loại này cảm giác. Xoạt, kia màu trắng cự hùng đột nhiên mở mắt. Trong mắt của nó một mảnh u lam, trong con mắt ba cái lục mang ấn ký xoay ngược chiều, thần bí mà quỷ dị. Korondu cùng Vô Ly đều không hẹn mà cùng run rẩy thân thể một cái. Cương chuẩn vương quốc huy nguyệt kỵ sĩ Legus, gặp qua lôi đình chi xâm chủ nhân. Legus đại nhân, tại đầu này lôi đình cự hùng trước mặt, Korondu cúi thấp đầu xuống, khom người đối sơn nhạc lôi hùng Legus hành lễ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.